Quyển 1 Mau Xuyên, Điện Hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 118, Võng Du Tiểu Khả Ái, 2. Góc truyện audio.com. Editor, Nha Đam. Sau khi suy nghĩ lại thì tớ vẫn tiếp tục edit tiếp thế giới này. Đợt này chương mới sẽ không ra đều như trước nữa vì tớ bắt đầu chạy deadline cho thuyết trình với bài tập lớn rồi. Với lại tớ cũng muốn tập trung vào học tiếng Hàn nữa. Mấy tháng này lười quá chả học hành được gì. À tớ đã beta lại chương 117 rồi. Có mấy chỗ edit bị lùng củng ấy. Các bạn có thể đọc lại nhé. Game online thực tế ảo này sẽ trải qua một đợt thử nghiệm nội bộ trước khi chính thức công khai ra bên ngoài. Nguyên chủ muốn tự mình nhìn xem hiệu quả trò chơi. Vì thế cũng tham gia vào đợt thử nghiệm nội bộ. Nguyên chủ là nữ cường nhân. Tuy rằng cường thế, nhưng lại có bề ngoài mềm mại dễ thương. Cô tỏ vẻ, tướng mạo này không xứng với khí chất của cô. Vì thế, khi tạo hình nhân vật, cô đã chọn giới tính nam. Không phải khi bạn chọn giới tính của mình thì bạn sẽ thực sự thay đổi giới tính của mình trong trò chơi. Chỉ là trang phục ban đầu đều dựa trên nam giới. Nguyên chủ dựa vào thực lực đánh quái để thăng cấp. Kiên quyết không làm người chơi nhân dân tệ. Rõ ràng là tổng tài của công ty game. Lại ở trong trò chơi không làm ăn được gì. Rốt cuộc thì nguyên chủ cũng là nữ nhân. Cũng không am hiểu đánh quái thăng cấp. Hơn nữa kém tới mức đã tham gia thử nghiệm được một tháng. Quần áo trên người vẫn là đồ của người chơi mới vào game. Những người khác, cho dù nó được mua từ cửa hàng của trò chơi bằng tiền. Hoặc rơi ngẫu nhiên lúc đánh quái. Hầu hết đều đã thay thành những bộ quần áo đẹp. Trong trò chơi các cô gái thấy cô ấy đều trốn đi. Người chơi nam cũng đều cười nhạo nguyên chủ. Không sai, nguyên chủ thành người khiến cho mỗi người trong trò chơi tránh như rắn rết. Đừng hiểu lầm, bọn họ không phải sợ nguyên chủ, mà là nguyên chủ thật là quá cùi bắp. Ở hiện thực cô là tổng tài hô mưa gọi gió. Ở trong trò chơi không tiêu tốn một xu cuối cùng lại rơi xuống kết cục như vậy, leng keng tương đương nhiệm vụ chi nhánh. Trở thành người chơi giỏi nhất trong phiên bản thử nghiệm nội bộ. Khiến cho các tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ đến ôm đùi. Phong Thiển, tâm nguyện này của nguyên chủ. Phong Thiển không thể hiểu được. Nguyên chủ rõ ràng có thể làm người chơi cường hào. Hơn nữa hoa tiền hồng cuối cùng cũng sẽ trở lại trong tay mình. Cho nên, cô ấy vì sao lại nghĩ quẩn trong lòng kiên quyết không muốn làm người chơi nhân dân tệ. Cùng với tâm nguyện hiện tại của cô ấy. Phong Thiển xoa xoa đầu. Cho nên nói, nhiệm vụ chi nhánh này chính là khắc kim khắc kim khắc kim. Hiện tại thời gian còn có 3 ngày nữa. Game online thực tế ảo này sẽ chính thức bắt đầu thử nghiệm nội bộ. Có 3.000 người chơi trong phiên bản này. Người chơi bước vào cabin trò chơi và sử dụng công nghệ cao để kết nối sóng não với các cảnh thực tế ảo để đạt được cảm giác nhập vai. Mọi thứ bạn làm trong trò chơi sẽ cảm thấy như thật. Ví dụ như, nếu bạn bị đánh trong trò chơi, cơ thể bạn sẽ cảm thấy đau đớn. Tuy nhiên, hệ thống sẽ tự động giảm đau cho người chơi. Và người chơi sẽ chỉ cảm thấy đau bằng 1/10 trong game. Tất nhiên, nếu bạn sợ đau, bạn có thể hạ cơn đau xuống. Thiết lập này chủ yếu là để tăng tính chân thực của trò chơi và giúp cho người chơi trải nghiệm trò chơi được tốt nhất. Nói cách khác, trò chơi tương đương với một thế giới khác. Ngoại trừ bối cảnh, không có sự khác biệt so với thế giới thực. Game online thực tế ảo này có tên là Tam Giới Phong Vân. Tam giới, chỉ nhân giới, tiên giới, ma giới. Để vào game, trước tiên người chơi phải tạo nhân vật và chọn đội muốn tham gia. Mỗi đội đều có giá trị riêng của nó. Không có phân biệt cao thấp. Tất cả đều dựa vào sở thích cá nhân của người chơi mà tham gia. Nếu nói trò chơi được người dân cả nước mong chờ nhất thì không gì khác chính là Tam Giới Phong Vân này. Gần như ngay sau khi tin tức thử nghiệm nội bộ được công bố. 3.000 địa điểm thử nghiệm nội bộ đã ngay lập tức được tranh giành lấy. Sau khi sắp xếp những ký ức này, Phong Thiển nằm liệt ở công ty một ngày, rồi sau giờ làm việc mới từ từ trở về biệt thự. Phong Thiển dựa vào ký ức của nguyên chủ đi vào phòng ngủ. Tùy ý đánh giá hoàn cảnh bên trong. Tông màu xám trắng đen, thanh thanh lãnh lãnh, quả thực rất phù hợp với khí chất nữ cường của nguyên chủ. Nhìn một hồi, Phong Thiển đặt túi trên tay xuống. Thản nhiên ngồi trên giường. Một cuộc điện thoại đến. Cô lấy điện thoại ra và nhìn xuống. Là Lâm Diệp. Phong Thiển ấn nghe. Cách Trương.